Chương 3452, Bốn Đại Áo Nghĩa. Chu Tước nhất tộc và Bạch Hổ nhất tộc có không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa, nhân tộc có thể tương dung hay không? Lục Thiếu Du có thói quen gọi bốn đại thú hoàng tộc là thú hoàng tộc, nhưng bây giờ biết rõ hoàng khí chỉ là áo nghĩa gia thân mà thôi, xưng hô trong lòng cũng sinh ra biến hóa. Đương nhiên có thể, lão ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Ta biết rõ ngươi cũng lĩnh ngộ thời gian và không gian chi lực, không nói lĩnh ngộ tứ thần quyết của lão nhân gia, người không thể lĩnh ngộ thời gian cùng không gian chi lực căn bản không thể thi triển ra, trọng yếu nhất là người đã dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên, tất cả áo nghĩa đều nằm trong thế giới hỗn độn chi nguyên, người căn bản không cần dung hợp thời gian cùng không gian áo nghĩa chi nguyên, dựa vào chính ngươi, ngươi còn có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa của nó. Lục Thiếu Du gật gật đầu, hắn vốn có ý nghĩ lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa. Muốn mình có thể dung hợp thời gian áo nghĩa chi nguyên cùng không gian áo nghĩa chi nguyên, chắc chắn sẽ chiếm được không ít chỗ tốt. Lúc này nghe lão ảnh giải thích xong liền buông tha suy nghĩ này. Lão ảnh, Tiểu Long cần bao lâu mới có thể đột phá phá giới cảnh? Lục Thiếu Du ngẩng đầu tiếp tục nhìn Tiểu Long, khí tức trên người nó đang không ngừng biến hóa. Tiểu gia hỏa này là dị số, lúc trước lão tổ Thanh Long nhất tộc và Huyền Vũ nhất tộc khống chế áo nghĩa còn mạnh hơn lão tổ nhân tộc rất nhiều, hoàn toàn không chỉ vô hạn đột phá phá giới cảnh. Tuy cuối cùng cũng thất bại, nhưng mà tiểu gia hỏa này đạt được hai chủng áo nghĩa chi nguyên, tăng thêm phá giới quả của ta, muốn đột phá đến phá giới cảnh cũng không khó, nhưng dường như còn cần không ít thời gian giúp hắn đột phá một lần. Về sau có lẽ hắn và ngươi đều đạt được lợi ích thật lớn. Ánh mắt lão ảnh nhìn vào Tiểu Long, hắn rất xem trọng tiềm lực của Tiểu Long, cũng tốt. Lục Thiếu Du gật gật đầu, chỉ cần Tiểu Long không có việc gì là tốt rồi, nếu Tiểu Long có thể một lần hành động đột phá phá giới cảnh. Tự nhiên là tốt. Lục Thiếu Du nhớ rõ lão ảnh đã nói qua, tiểu thế giới bên ngoài có yếu cũng có vài phá giới cảnh. Hiện tại đại lục Linh Vũ chỉ có mình và Chí Thánh Đại Đế, tổng cộng mới hai người, lại còn đột phá chưa lâu. Thái cổ U Minh Viêm thế nào rồi? Sau khi dung hợp hoàn toàn, ta đoán có thể đột phá phá giới cảnh đấy. Lão ảnh hỏi Lục Thiếu Du, có lẽ không còn bao lâu nữa đâu. Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, lập tức cảm giác linh hồn phân thân Thái cổ U Minh Viêm trong tâm thần, thời gian 10 năm. Bản thể thái cổ U Minh Viêm đã sắp dung hợp toàn bộ, Lục Thiếu Du có thể cảm giác khí tức của mình sắp đạt đến đỉnh phong. Thế giới hỗn độn bổn nguyên và thái cổ U Minh Viêm, hai thứ này là bảo vật trọng yếu nhất trong thế giới hỗn độn. Thái cổ U Minh Viêm là sinh linh sống dựa vào thế giới hỗn độn, giá trị của nó chỉ dưới thế giới hỗn độn chi nguyên mà thôi, về sau có lẽ sẽ là trợ lực cực mạnh của ngươi. Lão ảnh nói, Lục Thiếu Du cười cười, dù sao hai bảo vật trọng yếu như vậy đang ở trong tay của mình. Đại cơ duyên như thế hắn đều có được. Trên đại lục Linh Vũ, 10 năm qua liên tục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong thiên địa tràn ngập năng lượng, những nơi vốn thiếu thốn linh khí lúc trước, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, thậm chí có thể so sánh với đại môn phái vào 10 năm trước. Một ít khu vực vốn có năng lượng thiên địa nồng đậm, lúc này năng lượng còn kinh người hơn, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một ít nơi là linh mạch thiên địa càng không cần phải nói, quả thực có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt. Làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Biến hóa này làm mọi người mừng rỡ như điên. Bất kể là thú tộc và nhân tộc, biến hóa này mang lại chỗ tốt cực lớn. Tốc độ tu luyện tăng lên nhanh chóng, thiên phú cũng mạnh hơn rất nhiều. Những hài nhi mới sinh thiên phú không phải tốt nhất, chỉ có rất tốt. Gần đây thậm chí xuất hiện võ giả sáu hệ khủng bố có kim thuộc tính là chủ thuộc tính. Trong thế giới này thực vật cũng chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Đại thụ che trời tăng cao, cây cối sinh trưởng tốt, linh dược trải rộng khắp nơi. Chỗ tốt lớn nhất không phải là chuyện này, tất cả tu luyện giả có thể cảm giác được, lĩnh ngộ thuộc tính thiên địa và lĩnh ngộ linh hồn dễ dàng hơn trước kia, giống như có thần tương trợ. Những cường giả đạt đến bình cảnh đã không ngừng đột phá, đột nhiên nhìn thấy chân trời mới. Vốn không ít cường giả đỉnh cấp cảm nhận được tiếng nổ lúc trước, sau đó có thiên uy hàng lâm, bọn họ còn cực kỳ sợ hãi. Nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không xảy ra những biến hóa không tốt, mọi người cũng yên lòng. Các cường giả đang trong quá trình tu luyện khẩn trương, sợ chỗ tốt này đột nhiên biến mất, nhưng tất cả cường giả càng cảm giác được, loại chỗ tốt này càng ngày càng mạnh. Tất cả cường giả đều cảm nhận rõ, đại lục Linh Vũ hiện tại giống như hài nhi đang trưởng thành, đang từ từ phát triển lớn mạnh. Trong một sơn mạch bao la, sơn mạch ngọn núi trùng điệp, quái thạch lõm chõm. Trong một ngọn núi có sương mù che chắn, cách ngọn núi này không xa còn có một khu vực bị sương trắng bao phủ vô cùng rộng lớn. Sương trắng như che khuất bầu trời giống như tận cùng thế giới, ngay cả đế cấp cũng không thể nhìn thấy phía sau sương trắng là gì, sương trắng giống như tấm vải che chắn thế gian. Vào lúc này, ngày hôm nay, sương trắng vẫn che khuất bầu trời như trước, Một ánh huỳnh quanh lập lòe, không gian sinh ra gợn sóng, lập tức một đạo thân ảnh bắt đầu nhảy ra khỏi sương trắng. Thân ảnh này chừng 27-28 tuổi, đang mặc một bộ áo bào xanh, gương mặt kiên nghị, khóe miệng còn mang theo nụ cười lười biếng. Thanh niên áo xanh lơ lửng trên không trung, ánh mắt giật mình, thậm chí là rất ngạc nhiên, dường như giật mình khi nhìn thấy năng lượng thiên địa nồng đậm như vậy. Một lát sau, thanh niên áo bào xanh nhắm mắt lại, tâm thần đang quan sát gì đó, sau đó ánh mắt mở ra, nghi hoặc nói thầm. Ồ, tại sao lại đi bên kia, không có việc gì đấy chứ? Nghi hoặc một hồi, thân ảnh áo bào xanh lóe lên, thân hình biến mất tại chỗ. Trong không gian thiên địa bao la, ngọn núi không ngớt, tầng tầng lớp lớp, giống như thương long đang ngẩng đầu, lại giống tiên nhân chỉ thiên, sơn mạch cây cối xanh suối nước tróc trách, lộ ra dáng vẻ hùng vĩ kinh người. Trong dãy núi phập phồng này không thiếu kỳ phong cao ngất, vách núi thâm thẳm, cây cối xanh biếc, người nào đi vào đây có cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Trong cảnh sắc tú lệ còn xen lẫn không ít lầu cát, kiến trúc to lớn liên tục không dứt. Trong không gian này có một sơn cốc, cây cối xanh biếc, hoa tươi nở rộ khắp nơi, chim hót uyển chuyển, hương hoa bao phủ nơi nơi, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, cảnh vật tinh xảo, đẹp không sao tả xiết.